PUBG cướp cò. Chương 11, Giang Miểu, sau khi xong việc em cũng có chuyện muốn nói với Nhan ca ca. Góc truyện audio.com, Nhan Nhất Thiên ôm lấy Giang Miểu rồi dụi đầu vào vai cậu. Bảo bảo, em đừng giận nhé. Giang Miểu đưa tay lên vuốt lưng hắn rồi thuận tay vỗ vài cái, vẻ mặt khó hiểu. Em đâu có giận đâu, Nhan ca ca. Giang Miểu để Nhan Nhất Thiên vào phòng rồi rót cho hắn một cốc nước. Nhan Nhất Thiên, bảo bảo, em đang lên Weibo sao? Ừm, Giang Miểu gật đầu, Nhan Nhất Thiên mở Weibo lên rồi đưa điện thoại cho Giang Miểu. Vậy em có thấy mấy cái này không? Trên màn hình là video trận đấu ngày hôm nay của bọn họ. Nhan Nhất Thiên chỉ huy các đội viên của FT, 4 người tiến tới bao vây Giang Miểu rồi tấn công, sau đó còn điên cuồng lút đồ rồi rời khỏi hiện trường luôn mà chẳng hề ngoảnh mặt nhìn lại. Trong video còn có comment, rất nhiều người bình luận, hiện trường bạo lực gia đình siêu to khổng lồ, CP Nhan Miểu chìm thuyền rồi sao? Nhan thần, mặc dù anh là chồng của em, nhưng em cũng không thể cho phép anh bắt nạt sói con của bọn em như thế. Đúng rồi, phải để Miểu thần nhốt ổng ngoài cửa, cho ổng ngủ đầu đường xó chợ. Mọi người đừng để tình yêu làm mù mắt, là bởi vì chiến thuật của TCO có nhược điểm nên Nhan thần mới nhắm vào Miểu thần thôi. Lầu trên nói thật đấy hả? Nhan Nhất Thiên nhân lúc Giang Miểu đang xem video thì dịch tới cọ cọ vào người cậu rồi thành khẩn nói. Bảo bảo, anh tới nói xin lỗi. Giọng nói vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng của hắn truyền thẳng vào tai cậu. Có lẽ là Nhan Nhất Thiên vừa mới tắm xong nên trên người hắn có một mùi sữa tắm nhàn nhạt. Giang Miểu cũng không phải là do nội dung comment nên mới đỏ mặt mà là bởi vì mùi hương này nên mới không dám ngẩng đầu nhìn lên. Thật lâu Giang Miểu vẫn chưa lên tiếng, Nhan Nhất Thiên liền nâng cằm cậu lên, gọi, bảo bảo, Giang Miểu bị ép ngước mắt lên nhìn hắn đành phải lúng búng lên tiếng. Nhan Nhất Thiên nói, sau khi Asia Invitational kết thúc anh muốn nói với em một chuyện. Có được không? Giang Miểu chớp chớp đôi mắt đen nhánh, hỏi. Bây giờ không thể nói sao? Nhan Nhất Thiên, không thể, bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt đã. Với cả chấp nhận lời xin lỗi của anh đi. Đôi mắt Giang Miểu cong lên thành một đường cong xinh đẹp, em tha thứ cho anh. Sau khi xong việc em cũng có chuyện muốn nói với Nhan ca ca. Được rồi, ngủ đi. Nhan Nhất Thiên vén chăn lên rồi quấn Giang Miểu lại, sau đó đạp chân xuống đất một cái rồi cũng tự mình chui vào. Giang Miểu, Nhan Nhất Thiên nghiêng người nhìn Giang Miểu chăm chú, khóe miệng hắn cũng hơi cong lên. Em đã nói là tha thứ cho anh rồi thì không thể đuổi anh đi, để anh ngủ ngoài đường đâu nhé. Giang Miểu do dự, nhưng mà hôm qua Nhan ca ca còn nói ngày mai còn phải thi đấu. Với cậu thì cậu chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Có Nhan Nhất Thiên ở đây thì cậu sẽ càng ngủ ngon hơn mà thôi, nhưng nếu Nhan Nhất Thiên mà không nghỉ ngơi tốt ảnh hưởng tới trận đấu ngày mai thì cậu sẽ tự trách bản thân tới chết. Nhan Nhất Thiên vuốt má Giang Miểu, ngón tay cái của hắn hơi chạm nhẹ lên môi cậu rồi nói khẽ. Anh hối hận rồi, ngày hôm sau, ba người còn lại của chiến đội TCO đã hẹn nhau dậy từ sớm. Bọn họ muốn chơi vài trận sơ quát để luyện tay trước để hôm nay người khác sẽ không thể chỉ trích bất kỳ vấn đề nào nữa. Bọn họ không thông báo cho Giang Miểu trước vì bọn họ biết rõ sáng sớm nào Giang Miểu cũng dậy sớm để tự luyện tập. Đúng là giờ này Giang Miểu cũng dậy rồi nhưng vẫn đang nằm nướng trên giường với Nhan. Góc truyện audio.com, Nhất Thiên, Nhan Nhất Thiên cũng đang định về phòng. Lúc Nhan Nhất Thiên vừa mở cửa ra thì ba người nhóm Diệp Húc cũng vừa định gõ cửa tay cậu ta vẫn đang khựng lại giữa không trung. Diệp Húc sững sờ, Nhan thần, vẻ mặt Chu Thiên trở nên kinh ngạc, Lâm Ngôn Túc sợ hãi kêu lên. Ôi đệt, Nhan Nhất Thiên cũng lên tiếng chào bọn họ. Hì, mấy cậu dậy sớm thế? Diệp Húc vừa lùi lại vừa nói. Nhan thần cũng vậy mà. Xấu hổ quá, đi nhầm phòng rồi. Nhan Nhất Thiên rất tự nhiên mở cửa phòng ra. Không nhầm đâu, A Miểu ở trong. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi xuống tầng dưới trước. Nói xong, hắn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà mặc nguyên áo ngủ rồi bước vào thang máy. Vì sao Nhan thần lại ở trong phòng đội trưởng? Bọn họ đứng ngoài cửa ngây người một lúc lâu mới đi vào thì thấy, Giang Miểu đã tự vùi bản thân vào trong chăn rồi bọc chính mình thành cái bánh ú. Một. Chu Thiên chọc chọc Giang Miểu. Đội trưởng, bánh ú quay sang hướng khác. Diệp Húc cũng chọc chọc. Tối hôm qua cậu với Nhan thần có ờm. Mặc dù cậu ta chưa nói hết câu nhưng chỉ cần nghe ờm như vậy thì cũng có thể hiểu cậu ta đang muốn nói gì. Bánh ú lại đổi sang hướng khác, âm thanh dầu dĩ của cậu truyền từ trong chăn ra. Không có, Lâm Ngôn Túc chọc tận mấy lần. Nhất định là Nhan thần tới chỗ đội trưởng để xin lỗi rồi, sau đó đội trưởng cảm động quá nên đã lấy thân báo đáp. Giang Miểu, cậu nhịn nửa ngày cũng cảm thấy khó chịu rồi vén chăn lên. Trên đỉnh đầu cậu có 2-3 sợi tóc bị vò loạn mà vểnh lên, gò má cũng đỏ rực. Giang Miểu tỏ vẻ mình rất bình tĩnh mà đi rửa mặt. Ba người còn lại thì ngồi ở sofa nghe Diệp Húc vạch trần. Tôi nói các cậu nghe, không phải trước đó tôi có tới trại huấn luyện với đội trưởng sao? Lúc đó đội trưởng vẫn luôn để ý tới Nhan Thần, mà lúc đó Nhan Thần vẫn giữ khoảng cách với cậu ấy. Các cậu xem tấm hình này này. Diệp Húc tìm ra bức ảnh chụp ngày cuối cùng bọn họ ở trại huấn luyện. Khi đó tất cả mọi người đang chụp ảnh chung thì Giang Miểu đứng ở góc, toàn bộ ánh mắt của cậu đều chỉ đặt lên người Nhan Nhất Thiên. Lâm Ngôn Túc, Nhan Thần đúng là lưu manh thật, thì ra là chơi trò lạt mềm buộc chặt à. Chu Thiên, tôi cực 2 tháng sau bọn họ sẽ về một nhà, đặt cược 1 chầu tôm hùm đất. 2. Diệp Húc, tôi cực nửa tháng, đặt cược 1 chầu đồ nướng. Lâm Ngôn Túc, vậy tôi cực 1 tháng, không thể ít hơn được nữa. Đặt cược 1 chầu lẩu. Bọn họ thảo luận tới sôi sục ngất trời mà chẳng để ý Giang Miểu đã ra ngoài, hơn nữa còn đứng cạnh họ một lúc rồi. Mặt cậu vẫn còn hơi đỏ. Dù sao thì đang ngủ cùng một người đàn ông khác mà bị đồng đội bắt gặp thì ai chả xấu hổ. Nhưng mà cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Lúc Lâm Ngôn Túc vừa nói xong thì Giang Miểu bất ngờ mở miệng. Tôi cực nửa tháng, Diệp Húc, Chu Thiên, Lâm Ngôn Túc, Diệp Húc, nửa tháng quá sớm, 2 người các cậu còn chưa hiểu rõ nhau đâu, không được. Chu Thiên, đúng rồi, ai biết Nhan Thần có đam mê khó nói nào không chứ? Lâm Ngôn Túc, không chừng còn có khuynh hướng bạo lực gia đình đấy. Hôm qua không phải ổng mới bạo lực gia đình đội trưởng xong sao? Giang Miểu nhếch môi nhìn bọn họ cũng không định tiếp tục đề tài nữa mà mặt không đổi sắc nói. Sơ quát, ngày thi đấu sơ quát thứ 2 đã nhanh chóng kết thúc, bảng xếp hạng cũng không có quá nhiều thay đổi. 3 hạng đầu vẫn là FT tổng điểm, góc truyện audio.com, 2.285, S Nhật Bản tổng điểm 2.035 và TCO tổng điểm 1.970. Điểm tổng của top 3 không kém nhau bao nhiêu nên phải giữ vững vị trí của mình trong 2 trận đấu ngày hôm nay, dù chỉ là một sai lầm nhỏ cũng có thể làm thay đổi vị trí của top 3. Không chỉ vậy, 2 đội xếp hạng thứ 4 và thứ 5 cũng chỉ thiếu 300 điểm là có thể vào được top 3 nên chỉ cần bọn họ liều một lần là hoàn toàn có cơ hội tiến vào top 3. Đêm đó, Nhan Nhất Thiên lại lén chạy tới phòng Giang Miểu. Nhan Nhất Thiên nói, chỉ ngủ chung thôi, không nói chuyện phiếm, cũng không bàn về trận đấu. 2 người cùng chui trong chăn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hô hấp của người bên cạnh mà cả đêm yên giấc. Nhan Nhất Thiên cũng đoán được bọn Diệp Húc sẽ lại dậy sớm nên đã đặt báo thức để có thể về phòng trước khi bọn họ tới tìm Giang Miểu. Chiều hôm đó, 2 trận sơ quát cuối cùng cũng bắt đầu. Ván đầu tiên là tuyến đường bay nối từ Chaki tới cảng Primer. 3. Đây là một đường bay khá xấu vì nó cách các điểm nhiều vật tư rất xa, nhưng lại là đường tắt tới cảng Joksopol. Giang Miểu đánh dấu 1 điểm trên cảng Joksopol. Tôi và Diệp Húc xuống tìm súng trước, có thể giết được càng nhiều người càng tốt. Túc và Chu Thiên có thể lút dạo, cứ chơi bừa là được. Có tất cả 5 đội nhảy xuống Joksopol. 2 trong số 5 đội kia là đủ 4 người, còn 3 đội còn lại thì giống như TCO, chỉ có 2 người một đội. Trời cao chiếu cố TCO, lúc bọn họ vừa nhảy xuống chỗ các thùng container thì đã nhặt được ống ngắm 8x4 và K98K. Giang Miểu trực tiếp trèo lên trên cần cầu để dùng súng bắn tỉa người. Diệp Húc cũng lút được 1 khẩu AKM và ống ngắm 3x4, Giang Miểu nói với Diệp Húc, thùng đựng hàng hướng 60 ô tây. Nói xong, cậu liền nổ súng. Một phát súng của K98K đã xuyên thủng mũ 2 của kẻ địch khiến người đó ngã xuống đất. Diệp Húc cũng nhắm thẳng vào người đó rồi nổ súng tiêu diệt. Bọn họ cứ phối hợp như vậy mà tiêu diệt được 3 người. Giang Miểu cũng không tham lam, sau khi bọn họ giết được 3 người liền lái xe chạy. Lúc bọn họ đang lút dạo thì nghe thấy tiếng súng trên ngọn núi gần đó. Diệp Húc, có người lên núi, hát kìa. Giang Miểu, đi, nghe, một chút. Giang Miểu lái xe vòng ra đằng sau núi thì thấy cách đó khoảng 800 dặm có 2 người đang lút đồ. Diệp Húc thì trực tiếp lái xe lao thẳng tới. Đội ngũ đang lút đồ trở tay không kịp. Ban nãy bọn họ đã thiệt hại 2 người, giờ lại có 1 chiếc ô tô bất ngờ lao tới nên bọn họ không hề để ý tới phía sườn núi đằng sau mà chỉ có thể giơ súng xả đạn. Trước khi xe phát nổ thì Diệp Húc đã tìm được chỗ nấp liền xuống xe bắn phá, mà ở phía bên kia Giang Miểu cũng bóp cò. TCO Miu đã tiêu diệt No VV với K98K. TCO Maibi đã tiêu diệt No DD với AKM, mà cùng lúc Chu Thiên và Lâm Ngôn Thúc trong lúc đánh bậy đánh bạ cũng cướp được 7 kill. Chiến thuật trong ván này của TCO chỉ có thể được gọi bằng 2 chữ. Chơi bẩn, dùng 1 câu để mô tả thì chính là đầu người và thứ tự tôi đều muốn. nhìn thấy đánh nhau liền xông vào khuyên can, lại chuyên môn dùng súng bắn tỉa hạ gục người khác, xong còn cướp kêu được liền quay đầu chạy. Cuối cùng, mặc dù TCO không được ăn gà, chỉ xếp hạng 3 nhưng lại bất ngờ có được 18 kêu, mà chiến đội S thì bị địch phục kích nên chỉ xếp hạng 5. Tổng điểm của TCO lập tức nhảy vọt lên hạng 2, chỉ kém chiến đội FT có 125. Góc truyện audio.com, điểm, chỉ cần không bị bắn rơi thành cái hộp thì 125 điểm này chẳng qua chỉ là kiếm thêm vài kêu mà thôi. Trong giờ nghỉ giữa hai trận, lúc Giang Miểu đang ngồi yên tại chỗ thì thấy màn hình lớn có chiếu hình các tuyển thủ dự thi. Cậu nhìn thấy Nhan Nhất Thiên, dù được ống kính phóng to vô số lần nhưng chẳng ai có thể soi được chút tì vết nào trên mặt hắn. Hắn vẫn cười ấm áp với ống kính, dường như ánh mắt hắn có thể xuyên qua ống kính, xuyên qua lớp kính ngăn giữa các chiến đội, xuyên qua tầng tầng lớp lớp fan hâm mộ đang reo hò mà nhìn về phía Giang Miểu. Hắn mở miệng cũng chẳng nói bất cứ lời thừa thãi hay câu gì khác mà chỉ nói một câu, cũng chính là câu nói mà mỗi ngày bọn họ đều nói với đối phương, là hai chữ. Cố lên, o không ô, chú thích, một bánh ú, rông, loại bánh thường có vào Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch. Nó được làm từ gạo nếp với nhiều loại nhân khác nhau. Ở đây ví Giang Miểu như một chiếc bánh ú vì bạn ấy bọc kín mình lại như khi gói bánh ú ấy. Hai tôm hùm đất, xiao long, tôm hùm nước ngọt chủ yếu sống ở các sông hồ, khi nấu lên có vị bùi, độ đạm cao nhưng rất ít thịt, vỏ khá cứng. Ba cha ki càng primos, bốn ống ngắm xuất hiện trong chương này. Ống ngắm 8X, ống ngắm 3X, ống ngắm 8X, ống ngắm 3X, ống ngắm 3 sách chương.